Chương 1804, âm câu lật thuyền, 2. Lúc này, có ánh sáng ở bên ngoài cửa lóe ra, Tạ Vũ Tình hạ giọng nói, là người kia lại tìm ánh sáng tới. Một khi phòng bị chiếu sáng lên, hai người hầu như là nhất định phải chết không thể nghi ngờ, Tạ Vũ Tình nghiến răng một cái, nói, cậu nằm ở đây, tôi đi. Nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đưa tay đi túm lấy cô, Tạ Vũ Tình đã lao đi, trong tay cầm theo một viên gạch. Trong tòa nhà chưa xây xong này nhiều nhất chính là gạch, Tạ Vũ Tình mò mẫm về phía cửa, thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng lại, gạch trong tay đập về phía một sát thủ, trúng đầu, sát thủ đó kêu thảm một tiếng, ông đầu ngồi xổm xuống, hai sát thủ bên cạnh phục hồi tinh thần, lập tức giơ súng hướng về phía cô. Tạ Vũ Tình lăn một vòng ngay tại chỗ, cùi trỏ cánh tay thúc về phía bụng một sát thủ bụng bị đánh trúng, thân thể theo bản năng khom lưng, tay phải Tạ Vũ Tình vẫy ngược, một chưởng bổ trúng yết hầu hắn, sát thủ ứng tiếng ngã xuống đất, tám gia. Sát thủ thứ ba vội vàng lui về phía sau, muốn nhắm Tạ Vũ Tình, súng còn chưa nâng lên, nương ánh sáng ngoài cửa, nhìn thấy một nòng súng tối đen đã nhắm ngay mặt mình, vừa rồi trong một phen giao phong, Tạ Vũ Tình đã đoạt được một khẩu súng, cô là á quân chiến đấu nữ tử hệ thống cảnh vụ tỉnh Giang Nam, không có pháp thuật, nhưng cận thân chiến đấu với người ta, cho dù là Diệp Thiếu Dương từ trong tay cô cũng không chiếm nổi lợi thế. Tạ Vũ Tình không chút do dự bóp cò súng, ở lúc chỉ mạnh treo chung này, Tạ Vũ Tình đột nhiên cảm thấy tay phải cầm súng hơi tê, ngón tay chưa thể ấn xuống, cúi đầu nhìn, một luồng khí đen cuốn quanh ở trên cánh tay mình, trong lòng cả kinh, cẩn thận. Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách lớn tiếng kêu lên, ở góc tường thấy rõ, ngoài cửa, nam tử kiêu ngạo kia đã trở về, trong tay cầm theo một ngọn đèn, một tay làm phép, dùng một mảng khí đen bao lấy cánh tay Tạ Vũ Tình, nhưng, đã không còn kịp, sát thủ đã phục hồi tinh thần lại, giơ súng lục, hướng Tạ Vũ Tình bóp cò súng, ở một khắc súng vang, Tạ Vũ Tình đột nhiên quay đầu, tránh thoát một phát súng này, đá một cước vào trên bụng sát thủ. Sát thủ xoay người bắn ra hai phát súng, lại là vì thiếu nhắm, chưa thể bắn trúng. Lúc này, nam tử kia đã ra tay, đem đèn đặt ở trên cửa sổ, hai tay kết ấn, dùng sức kéo ra, giữa đôi bàn tay có thêm một dải sương mù màu đỏ, thật dài giống như một cái dây lưng, đưa về phía trước, móc lấy cổ Tạ Vũ Tình, kéo hướng bên người mình, sau khi vây khốn cô, một tay rảnh ra, hướng đầu của cô vỗ tới. Một đạo kiếm quang từ góc tường bay lên, đánh vào trên tay hắn, toàn thân nam tử rung lên, bị lực lượng cắn trả này đẩy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn, Diệp Thiếu Dương dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm chống mặt đất, học cả đống máu. Mình vừa rồi gắng gượng làm phép, lực lượng cổ thuật trong cơ thể không thể áp chế, hầu như xâm nhập tâm mạch, Tạ Vũ Tình sau khi thoát vây, lại lần nữa nâng súng nhắm sát thủ đối diện, phành, một tiếng súng vang, lại không phải Tạ Vũ Tình phát ra. Tạ Vũ Tình có chút dại ra, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, quần áo đã rách, có máu chảy ra. Trúng đạn rồi, Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, nâng kiếm lao qua, nhưng vừa đứng dậy liền ngã xuống, trong miệng phun ra một dòng máu tươi, phành phành phành. Liên tục mấy phát súng, một hơi bắn vào trên người Tạ Vũ Tình, hai đầu gối Tạ Vũ Tình mềm nhũn, quỳ ở trên đất, sau đó ngã xuống, Diệp Thiếu Dương nằm úp sấp ở trên mặt đất, thấy một màn này, ánh mắt dại ra, có chút như là đang nằm mơ, bắn xong một băng đạn, sát thủ bình tĩnh thay đổi băng đạn, vừa nhắm, đột nhiên một bóng người từ đối diện bay tới, giống như có cái gì chui vào trong cơ thể của mình, một giây sau, đột nhiên thất khiếu đổ máu, mất mạng ngay tại chỗ, Trác Nhã từ trong cơ thể hắn đi ra, lập tức bay về phía sát thủ lúc trước ngã xuống đất, sau khi nhập vào giết chết hắn, lại lao về phía một sát thủ khác, một lần này sau khi nhập vào, chưa giết chết hắn, mà là khống chế thân thể hắn, hướng nam tử đi đến, muốn diệt sát quỷ nhập vào, phải đem cô từ trong thân thể đoạt xá đánh bật ra trước. Nam tử vốn định làm phép, lại sợ nữ quỷ chạy với mình, chậm trễ thời gian, cũng dứt khoát từ trong quần áo lấy ra một khẩu súng lục, nhắm sát thủ bị nữ quỷ nhập vào, liên tục bắn mấy phát súng, viên đạn bắn vào trên người sát thủ, bởi vì nữ quỷ nhập vào, quỷ khí cùng dương khí trong cơ thể sát thủ lâm thời kết hợp, hình thành một tầng kết giới hộ thể, uy lực súng lục bình thường sẽ không tạo thành thương tổn đối với cơ thể, sát thủ chỉ loạn choạng, ngay cả lỗ đạn cũng không lưu lại, sát thủ bước nhanh đến trước mặt nam tử, đưa tay hướng hắn chọc tới, nam tử lắc mình né, một tay nhanh chóng vươn ra, đem một chuỗi hạt châu đeo ở trên cổ sát thủ, tay trái kết ấn, hạt châu nhất thời lóe ra ánh vàng, nam tử cười lạnh, tay phải nâng súng lục, hướng sát thủ bắn tới, phanh, một tiếng súng vang, bóng người Trác Nhã từ trên người sát thủ bắn ra ngoài, ngã trên mặt đất. Giữa đầu sát thủ đã có thêm cái lỗ máu, ánh mắt tan rã rồi ngã xuống. Nam tử từ cửa sổ nâng ngọn đèn lên, đeo vào, từ trong tay áo lấy ra một cây gai xương trắng noãn, hướng Trác Nhã đâm tới. Trác Nhã giãy dụa đứng dậy, ở không trung phi hành, tránh né nam tử công kích. Diệp Thiếu Dương đối với tất cả coi như không thấy, chịu đựng đau đớn, giãy dụa bò đến bên người Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình nằm ở trên mặt đất, hai tay ôm bụng, kịch liệt thở hổn hển. Máu tươi từ trong kẻ mười ngón tay của cô chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút cảm giác chân tay luống cuống, muốn đi nắm tay cô lại không dám, cuối cùng vẫn hai tay đè lại đầu vai của cô, dùng ánh mắt dại ra nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình vươn một tay, bắt lấy tay hắn, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được máu cô ấm áp ướt át. Tạ Vũ Tình hơi mở mắt ra, hướng Diệp Thiếu Dương vô lực nở một nụ cười, đến nhanh như vậy, không ngờ. Tạ Vũ Tình há mồm thở dốc. Thiếu Dương à, tôi có phải sắp chết rồi hay không? Diệp Thiếu Dương dùng sức lắc lắc đầu, nghiến răng nói, chị sẽ không chết, sẽ không. Tạ Vũ Tình thở dài nói, tôi lúc trước còn nói cái gì, tôi có khả năng chết ở trước cậu, xem ra là sự thật rồi, cậu chạy mau đi, nhanh lên đi. Diệp Thiếu Dương đem cô ôm chặt vào trong lòng. Một tay Tạ Vũ Tình vuốt ve sau lưng hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười thỏa mãn, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không để chị chết. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nói, buông cô ra, tay run rẩy từ trong đai lưng lấy ra một tấm linh phù, nhanh chóng vẽ một tấm cố hồn phù, dán ở trước ngực cô. Đúng lúc này, nam tử kia đã bắt được Trác Nhã, quay người lại nhìn thấy bóng lưng Diệp Thiếu Dương, phi thân lao lên, đưa các ngươi cùng lên đường. Nam tử tay trái bắt quyết, gai xương trong tay phải nháy mắt phát ra hàn quang lạnh lạnh, gai xương hướng tới lưng Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đứng lên, giang hai tay, ở trong nháy mắt, nam tử kinh hãi phát hiện, cả người Diệp Thiếu Dương tản mát ra một loại lực lượng cường đại chưa biết, như là lệ khí. Tạ Vũ Tình thở dài nói, tôi trước còn nói cái gì, tôi có khả năng chết ở trước cậu, xem ra là sự thật, cậu chạy mau đi, nhanh lên. Diệp Thiếu Dương đem nàng ôm vào trong ngực, Tạ Vũ Tình một bàn tay vuốt ve phía sau lưng hắn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không để cô chết. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói, buông nàng ra, run run từ trong đai lưng lấy ra một tấm linh phù, nhanh vẽ một tấm cố hồn phù, dán ở trước ngực nàng. Đúng lúc này, nam tử nọ đã bắt Trác Nhã, quay người lại nhìn bóng lưng Diệp Thiếu Dương, phi thân xông lên, đưa các ngươi cùng lên đường. Nam tử tay trái niết quyết, tay phải gai xương nháy mắt thả ra hàn quang lạnh lạnh, gai xương hướng hậu tâm Diệp Thiếu Dương đâm tới,